Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 2486, Thái hư luân hồi quyền hiển uy. Một quyền, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ít nhất lôi thánh đại lục đông phương vực, trình độ này giao chiến, nhiều ít năm chưa từng gặp qua. Một năm trước, Dịch Tiểu Phi lấy một chọi hai, bây giờ lại là lấy một địch ba. Tiểu súc sinh, bó tay chịu trói, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Giờ phút này bốn người tách ra, Vu Phong Lăng nắm trên tay hắc côn, vành váo hung hăng, bó tay chịu trói. Hôm nay ở nơi này quốc đô ra, chỉ biết có một cái kết quả, hoặc là ta đánh chết ba vị. Hoặc là bị ba vị đánh chết. Dịch Tiểu Phi ngửa đầu cười lớn. Hôm nay vẫn là đầu chọc Dịch Tiểu Phi. Cái này một bức dáng vẻ thật vẫn là dị thường bá đạo. Nhất là, bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể còn chưa sử dụng Thái hư luân hồi quyền. Cái này các thủ đoạn, Dịch Tiểu Phi quả thật có tự tin. Đem ba người cho tiêu diệt. Chỉ cần đem ba người tiêu diệt, Tiêu Mộc Quốc chuyện ít nhất có thể yên tĩnh rất dài một đoạn thời gian. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, nơi thiếu hụt chính là thời gian. Mình có thể đổi được mạnh hơn. Chỉ cần cho mình một chút thời gian. Tiểu súc sinh, Vu Phong Lăng cũng biết. Bây giờ chỉ có thể liều mạng. Đây là hắn lần đầu tiên và Dịch Tiểu Phi giao thủ. Chỉ là một cái đại cảnh giới đột phá. So với trước từ Thánh Đế. Còn có cửu hải triều trong miệng, biết được còn kinh khủng hơn. Oanh, lúc này, Vu Phong Lăng vung tay phải lên, ở lòng bàn tay phải, có một đạo liệt ngân, đạo này vết rách, đột nhiên máu tươi chảy ra, hắn máu tươi chính là màu đen máu nhúc nhích, trực tiếp chuyển vào vậy hắc côn bên trong, uống, đúng cái hắc côn. Giờ phút này lại có thể biến thành một tái và Vu Phong Lăng vậy tu sĩ. Mà Vu Phong Lăng bổn tôn, trực tiếp không có vào đến vậy thân thể bên trong. Một màn quỷ dị này, để cho Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, lại tới Vu Phong Lăng trên người lực áp bách, đã vượt qua chủ thần cảnh. Sợ rằng cái này đã có thần tôn cường giả sơ kỳ thực lực. Bên cạnh Thánh Đế, còn có cửu hải triều, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, không hổ là linh sán quốc trấn quốc quốc sư, giờ phút này Vu Phong Lăng chiến lực tăng vọt, coi như là để cho hai người thở phào nhẹ nhõm, lão hủ vận dụng thủ đoạn này, cần muốn trả giá cao không thiếu, hôm nay cho dù là thần tôn cường giả ở lão hủ trước mặt, đều phải bị lão hủ tiêu diệt, Vu Phong Lăng giọng uy nghiêm. Mặc dù có rất lớn trình độ khuếch đại thành phần, nhưng lời này cũng có thể trấn thủ trụ không thiếu tu sĩ, nhất là xa xa một mực xem chừng. Cái này đỉnh cấp giao chiến, những cái kia chủ thần cảnh cường giả, bọn họ cảm thụ rất là mãnh liệt, ít nhất ở trong mắt bọn họ. Cái này Vu Phong Lăng đã vượt ra khỏi bọn họ có thể theo dõi đến chiến lực cực hạn. Quả thật. Tuyệt đối không còn là chủ thần cảnh đại viên mãn, ít nhất bước vào đến thần tôn cảnh. Này các thủ đoạn, thật vẫn là làm người ta hâm mộ. Lần này trận chiến này thắng bại, sợ là phải quyết định. À, phải không? Ở Tiêu Mộc Quốc quốc đô bên trong, tất cả tu sĩ lòng đều xoắn. Ngay tại Vu Phong Lăng mở miệng nói, bọn họ vẫn là rất tin tưởng, hoàn cảm thấy ngày nay muốn sụp xuống cảm giác, dẫu sao ở chiến lực lên đạt tới thần tôn cảnh, đây không khỏi quá kinh người, mà Tiêu Mộng khi thấy Dịch Tiểu Phi trên mặt, từ đầu đến cuối cũng không có ra phát hiện bất kỳ hốt hoảng. Chẳng biết tại sao, đối với người đàn ông này, vẫn là tràn đầy tự tin, cho rằng Dịch Tiểu Phi chính là cái đó có thể sáng tạo kỳ tích người đàn ông. Bây giờ một câu nói đáp lại là như vậy rừng rưng, lại tới Dịch Tiểu Phi nói năng tùy tiện, lần nữa chọc giận Vu Phong Lăng. Vu Phong Lăng bước ra một bước, cái này bước ra một bước, ngay tức thì tới gần Dịch Tiểu Phi. Có thể nói, tại chỗ trừ Dịch Tiểu Phi ra, không có cái thứ hai tu sĩ có thể theo dõi đến Chi Vu Phong Lăng nhất cử nhất động. Cho dù là chủ thần cảnh đại viên mãn thánh đế và cửu hải triều, vào giờ khắc này cũng là xa xa không cách nào làm được. Ở Vu Phong Lăng trong mắt, Dịch Tiểu Phi lại có thể ở hắn xuất thủ một khắc kia. Nhắm hai mắt lại, hừ, đây là đang nghênh đón chết sao? Có thể làm tới gần Dịch Tiểu Phi thời điểm, vậy chặt nhắm hai mắt mở ra. Trong một cái chớp mắt này, ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể kinh người thần văn chập chờn, cuộn sạch mở, một hồi tiếp theo một hồi, nhất là trên tay phải, quyền phải và cánh tay phải đều bị Thái Hư Luân Hồi Quyền thần văn bao vây lại, cho lão tử đi chết. Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, từ trong miệng, năm chữ gầm thét kêu lên, oanh, hai người đụng vào nhau. Có thể một quyền này dưới, đối với Dịch Tiểu Phi xuất thủ Vu Phong Lăng, kêu thảm một tiếng, cả người thân thể đột nhiên nổ tung, Thái Hư Luân Hồi Quyền thần văn không ngừng cuộn sạch mở, đi đôi với kinh người đế sóng khí động mà sắp treo nổ tung Vu Phong Lăng. Hắn diệt vong chính là vậy hắc côn thân thể, hắn bổn tôn bắt đầu ngưng tụ, chẳng qua là ngưng tụ khôi phục như cũ Vu Phong Lăng. Từng ngụm khạc máu tươi, cả người chật vật, yếu ớt tới cực điểm. Có thể hết lần này tới lần khác, liền liền hắn cũng không biết, cái này thời gian rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ là một quyền sao? Vậy thần văn, rốt cuộc là cái gì? Đây là cái gì quyền pháp? Có quá nhiều nghi vấn, bất quá nội tâm bên trong, ban đầu tràn đầy tự tin, coi như là hoàn toàn bị Dịch Tiểu Phi đánh tan. Dĩ nhiên, đối với hết thảy các thứ này, bất kể là Tiêu Mộc Quốc bên trong tu sĩ, vẫn là ở phía xa những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ, liền căn bản không biết phát sinh cái gì. Cái này thời gian, trải qua như thế nào va chạm, thật giống như Dịch Tiểu Phi chẳng qua là một quyền. Có thể một quyền này, rốt cuộc là uy lực bực nào, để cho Vu Phong Lăng rơi xuống như vậy thảm thiết tình cảnh. Khoảng cách gần nhất dưới, đánh vào bên trong thánh đế còn có cửu hải triều, bọn họ đang cảm thụ lên, càng vì kịch liệt, quá mạnh mẽ, người này mạnh hơn phân. Bây giờ hai người có chút hối hận, bởi vì cái này đối thủ cường đại, bọn họ không giết được, không giết được kẻ địch là nguy hiểm nhất. Nhất là Thánh Tiêu Tông, còn có Cửu Dương Cung cũng không có đường lui. Dù là bây giờ hướng Dịch Tiểu Phi cầu xin tha thứ, cúi đầu, đối phương cũng là sẽ không bỏ qua bọn họ. Chủ yếu vẫn là bọn họ một vị có Linh Sán Quốc Trấn Quốc Quốc Sư ra tay, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, hết thảy chắc là nắm chắc phần thắng. Bây giờ tốt lắm, như thế nào thu trang? Lại tới Dịch Tiểu Phi thần anh lực phong tỏa, để cho hai người trong chốc lát còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Vu Phong Lăng bị thương nặng dưới, giờ phút này hơi thở tương đối uể oải. Dù là còn có trước như vậy cường thế, bây giờ Vu Phong Lăng nói khó nghe một chút chính là một cái thân thể không lành lặn. Uống đan dược dưới, thương thế khôi phục cũng là rất chậm rãi. Xa xa đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, rất nhiều tu sĩ biết lần này giao chiến người thắng là ai. Dĩ nhiên, kết cục như vậy, cơ hồ 9 thành 9 tu sĩ cũng không nghĩ tới. Bọn họ trước đều là không coi trọng Dịch Tiểu Phi, có thể hết lần này tới lần khác, cái thằng nhóc này dành cho bọn họ hung hãn một cái tát, bọn họ cho rằng không làm được sự việc, người này làm được. Người này, tương lai đúng là chúng ta Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực đệ nhất cường giả à. Ma đầu, thằng nhóc này chính là một cái đại ma đầu. Cái này sợ là phải tắm máu Thánh Tiêu Tông và Cửu Dương Cung. Người nào có thể ngăn trở? Ngoặc kép, xem náo nhiệt tu sĩ, không chê sự việc lớn.